Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hiểu, Mộ Du Trầm nói thầm trong lòng, nhà đầu này gần đây lại có thêm tật xấu, cứ ở trước mặt anh mà khoe ân ái. May mắn đó chính là Doãn Mặc nên cũng bình thường, chứ nếu là người khác, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Anh vừa buông điện thoại ra, trên màn hình WeChat có một tin nhắn đến. Doãn Mặc, đã biết, làm phiền cậu chuyện đến bạn gái tớ là, tớ cũng rất nhớ cô ấy. Doãn Mặc, đặc biệt nhớ. Mộ Du Trầm đen mặt lại, sao hai người lại không tự nhắn WeChat cho nhau chứ? Chớp mắt đã qua Tết Nguyên Tiêu, các trường đại học cũng chuẩn bị khai giảng. Ngày đưa Thư Minh Yên ra sân bay, Mộ Dữ cũng thu dọn đồ đạc để trở về đại học A. Cơn mưa mùa xuân thoáng dừng, không khí khắp nơi còn tràn ngập sự ướt át. Hoàng hôn phía sau những tầng mây, ở phía tây ánh đỏ phủ khắp nửa chân trời, sân trường đại học A yên tĩnh phủ lên một tầng kim sắc. Mộ Dữ đứng ở trước cổng ký túc xá, hành lý cũng được trùm một chiếc bao ni lông trên đó còn đọng lại ít nước mưa. Lúc sau cô mới kéo hành lý đi vào ký túc xá nữ. Phòng của cô nằm ở lầu 3, mang theo hành lý nặng trĩu vụn về mà kéo về phòng. Còn hai nữa là chính thức bước vào học kỳ mới, mà xung quanh các phòng ký túc xá khác vẫn không có người nào. Mộ Dữ còn cho rằng mình sẽ là người đầu tiên đến phòng ký túc, không ngờ lúc đẩy cửa đi vào, cảm nhận đầu tiên là trong phòng được bật điều hòa ấm áp. Bàn học của Hách Mộng Thành được dọn dẹp sạch sẽ, trên đó còn có laptop được mở ra, nhưng không thấy người ở đó. Mộ Dữ nhìn xung quanh một lúc, nhìn đến chỗ ngủ ở giường trên thì thấy có một cô gái đang nằm ở đó. Sợ làm đối phương thức giấc, Mộ Dữ nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng vừa mới đi đến bàn học của mình, thì thấy Hách Mộng Thành đã tỉnh dậy. Hách Mộng Thành xoa xoa mắt, vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn lơ mơ, không nghĩ đến việc nói chuyện, cũng lười không muốn động đậy nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Dữ ở phía dưới thu dọn đồ. Hách Mộng Thành về nhà một thời gian dài, trên mặt hiện lên thịt nhiều hơn một vòng. Nhưng Mộ Dữ thì không có gì thay đổi, vẫn như bộ dáng cũ, bàn tay có thể che được hết khuôn mặt nhỏ, cằm nhọn nhọn, da thịt hồng hào bóng loáng, thật sự quá mức tinh xảo khiến người ta phải chú ý đến. Tại sao cậu lại không béo lên chứ? Cô nàng rốt cuộc cũng không nhìn được mà phát biểu cảm nghĩ. Trên đỉnh đầu phát ra tiếng nói, Mộ Dữ nhìn lên đối diện tầm mắt của Hách Mộng Thành, cô bất đắc dĩ cười khẽ, làm tớ sợ nhảy dựng lên đấy, tớ còn tưởng cậu vẫn còn ngủ chưa dậy chứ. Tớ ngủ không sâu, cậu vừa vào tớ đã tỉnh rồi, cậu tới trường lúc nào vậy? Mộ Dữ hỏi cô nàng, đêm hôm qua. Hách Mộng Thành giang tay làm động tác duỗi người, thấy Mộ Dữ đang thu dọn đồ vật, cô nàng nói, bàn học của cậu lúc nãy tớ đã lau giúp rồi đấy, cảm ơn nha. Mộ Dữ lấy giẻ lau một lần nữa, rồi cười sáng lạng, cậu thế nào lại đến trường sớm vậy chứ? Hách Mộng Thành từ trên bò xuống dưới, ngáp một cái, ở nhà thực sự quá mức nhàm chán rồi. Mỗi ngày trừ lúc ăn ra thì chính là ngủ, tớ sắp bị mẹ tớ nuôi thành heo rồi, học kỳ mới này việc đầu tiên tớ sẽ làm chính là quyết tâm giảm béo. Cô nàng từ trong tủ lạnh đem ra một chiếc hộp sắt nhỏ xinh đẹp, mở bên trong ra là bánh nướng trứng chảy, mẹ tớ làm đấy, ăn rất ngon, cậu mau nếm thử đi. Mộ Dữ ăn một miếng, đôi mắt đẹp nheo tới, hướng cô nàng giơ ngón tay cái lên, thật sự rất ngon đó. Hách Mộng Thành đem phần còn lại để trên bàn của cô, tớ cho cậu hết đó. Tớ muốn giảm cân nên không ăn nhiều cái này đâu, lúc chuẩn bị đến trường mẹ tớ ép tớ phải mang theo. Nói đến cái này, Mộ Dữ nhìn cô nàng chốc lát rồi đánh giá, cười, có mập lên một ít đó. Hách Mộng Thành phóng đôi mắt hình viên đạn về phía cô, thấy vậy cô bổ sung thêm, nhưng mà cũng rất đáng yêu nha. Mộ Dữ thu dọn đồ xong thì đã đến giờ ăn. Hách Mộng Thành nhìn xem thời gian, nhìn có vẻ đêm nay phòng chỉ có hai đứa tụi mình thôi, bây giờ chúng ta đến nhà ăn để ăn cơm sao? Mộ Dữ vừa thay quần áo xong, được nha, cô đứng trước gương, đem tóc buộc thành đuôi ngựa, lộ ra nửa phần cổ ở phía sau. Hách Mộng Thành bỗng nhiễn thò mặt qua xem, chỉ vào sườn cổ cô, chỗ này của cậu bị sao vậy? Ở nơi đó có một vết đỏ bị nhạt màu, bởi vì da của Mộ Dữ quá trắng, nên làm cho người khác chú ý đến. Mộ Dữ nhìn vào gương xem cái chỗ kia, đã qua vài hôm rồi mà không nghĩ đến vẫn còn dấu vết, phần cổ dần dần có chút nóng. Giống như bị người đàn ông gợi cảm nóng bỏng hôn lên từng chút một, ánh mắt của cô lóe lên, quanh thân rùng mình, tim đập nhanh không có quy luật. Mộ Dữ vội lấy áo lông mặc vào, dựng cổ áo lên che khuất, hình như lúc tắm tớ chà hơi qua tay nên mới có vết này. Không phải muốn ăn tối sao, chúng ta đi nhanh thôi, trễ một chút thì xếp hàng lâu lắm đó. Mộ Dữ bình tĩnh đổi đề tài đi, còn hai ngày nữa mới đến khai giảng, bây giờ toàn trường tổng cộng hết cũng có vài người thôi. Nào có khoa trương nhiều như cậu nói chứ. Hách Mộng Thành tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô nàng vẫn nhanh chóng thu dọn thỏa đáng, rồi cũng Mộ Dữ đi đến nhà ăn. Nhà ăn lúc này giống hệt như lời của Hách Mộng Thành nói, chỉ có vài người. Mộ Dữ muốn ăn cây nên chọn lẩu cây, Hách Mộng Thành ăn giống cô, chọn lấy không ít loại thịt. Mộ Dữ cười chế nhạo, không phải cậu muốn giảm cân sao? Ai da, cái gì cũng phải từ từ chứ. Cũng là, phải ăn no mới có sức giảm cân, ăn nhiều một chút. Không cần xếp hàng, nên lẩu cây cũng làm xong rất nhanh. Hai người bưng mâm tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhà ăn lục tục có người tiến vào, có mấy nhóm nam sinh ngồi xung quanh Mộ Dữ và Hách Mộng Thành, ở vị trí không xa cũng không gần. Hách Mộng Thành nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói với Mộ Dữ, Tiểu Dữ, tớ phát hiện là chỉ cần ở cùng cậu, chung quanh phá lệ sẽ xuất hiện rất nhiều nam sinh. Lúc trưa hôm nay tớ ngồi một mình ở đây, xung quanh một người cũng không có. Mộ Dữ ngậm ống hút uống một ngụm nước trái cây, cúi đầu ăn đồ ăn của mình, trùng hợp mà thôi, bình thường tớ cũng không để ý nhiều. Làm gì mà có chuyện trùng hợp chứ, cậu chính là không biết có không ít nam sinh đến tìm tớ để hỏi chuyện của cậu đâu. Hách Mộng Thành cảm khái một tiếng, lầm bầm lầu bầu, có rất nhiều người theo đuổi cậu như vậy, cậu không nghĩ đến việc yêu đương một chút nào sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, trong trường học tớ nhìn quanh cũng không tìm thấy ai xứng với cậu cả. Hách Mộng Thành rất thích vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, phút chốc nhìn đến một tin tức, có thời khóa biểu học kỳ mới rồi nè. Cô cũng nhanh chóng đăng nhập tài khoản của mình để kiểm tra tin tức. Rất nhanh, Hách Mộng Thành nhăn mày lại, đã học kỳ 2 năm 3 rồi mà sao lịch học còn nhiều như vậy chứ? Lại nhìn đến cái gì đó, cô nàng càng thêm sống không còn gì để luyến tiếc, kinh tế học như thế nào lại rơi vào tối thứ 6 vậy chứ? Thứ 6 cả nửa buổi chiều không có tiết học, cố tình lại để buổi tối một tiết, hít thở cũng không thông được mà. Mộ Dữ cũng tra được thời khóa biểu của mình, Hách Mộng Thành đưa mắt qua nhìn, ui, tối thứ 6 tại sao cậu không có tiết học chứ? Mộ Dữ tắt điện thoại đi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, kinh tế học là môn tự chọn, lúc học kỳ 1 tớ đã đăng ký học rồi. Hách Mộng Thành nghĩ lại một chút, nhớ tới lúc trước Mộ Dữ cũng kéo cô nàng đăng ký học một tự chọn, nhưng cô nàng không chịu đi học vào mùa đông, để trễ một chút rồi học. Hiện giờ Mộ Dữ đã học xong rồi, chỉ còn có mình cô nàng. Quả nhiên, cái giá phải trả cho việc lười biếng là đây. Hách Mộng Thành, tớ nhớ lúc học kỳ 1 cậu học vào buổi chiều thứ 3 cơ mà, sao tớ lại trúng vào tối thứ 6 chứ? Thứ 6, buổi tối. Mộ Dữ dùng đũa trúc kẹp một viên thả lẩu bỏ vào trong chén của cô nàng, thuận tiện đưa ra một ánh mắt đồng tình, nén bi thương nào bảo bối. Hách Mộng Thành, thẳng cho đến lúc rời khỏi nhà ăn, Hách Mộng Thành vẫn còn lên án cái người không nhân tính làm ra cái thời khóa biểu này. Nếu không phải vì cấn tiết này, thì mỗi tuần cô nàng sẽ kết thúc việc học vào sáng thứ 5, sau đó liền trực tiếp có thể thoải mái nghỉ ngơi đến tận thứ 2 tuần sau. Lúc chọn môn sao cậu không nhìn kỹ lịch học một chút? Mộ Dữ than tiếc, lại an ủi cô nàng, nhưng mà môn này cũng không có học gì nhiều, cậu ráng chút liền sẽ qua mà. Về ký túc xá cũng không việc gì làm, tâm tình của Hách Mộng Thành bây giờ đang không tốt. Mộ Dữ kéo cô nàng đi dạo quanh sân trường để giải sầu. Sau cơn mưa mặt đường vẫn ướt dầm dề, bị màu cam của đèn đường chiếu xuống, ẩn ẩn một tầng ánh sáng nhạt. Bất tri bất giác đi đến cổng chính, dây giày của Mộ Dữ có chút lỏng, cô cúi xuống để chỉnh lại. Một chiếc xe đi qua hai cô rồi dừng lại, cô còn chưa kịp quay lại, bên cạnh truyền đến tiếng của Hách Mộng Thành, Tiểu Dữ, là Rôn Roi. Mộ Dữ thuận thế nhìn theo, nhìn chiếc xe kia ngừng lại ở trước bãi đậu xe. Nhìn bảng số xe là cô biết rõ đó là ai. Không phải đi công tác ở châu Âu rồi sao, trở về lúc nào chứ? Cô nheo mắt, ngồi xổm trên mặt đất quên cả đứng dậy. Trên ghế phụ, một người đàn ông mang tay trang giày da bước xuống xe, tài xế cung kính mở cửa xe. Nhìn vóc dáng người đàn ông thẳng tắp, vai rộng chân dài, tay trang được cắt may khéo léo, cổ áo được cài đến cúc cao nhất, quả nhiên là không một chút cẩu thả, tự phụ lỗi lạc. Ánh đèn ở trên khu hành chính chiếu xuống, nhìn khuôn mặt anh thâm thúy, lạnh lùng, môi mỏng mũi cao, văn nhã tuấn lãng, giữa hai mày nheo lại tỏa ra sự cường thế áp bức. Ở đó đã sớm có lãnh đạo đứng chờ, người đàn ông được chúng tinh phủng nguyệt đón đi vào. Hách Mộng Thành nhìn thẳng mắt nói, kia không phải là tổng tài của tập đoàn Quân Hoa Doãn Mặc sao, làm sao anh ấy lại đến trường học vậy chứ? Thấy Mộ Dữ không nói chuyện, cho rằng cô không biết gì về vị kia, Hách Mộng Thành giải thích, cậu không biết người tên Doãn Mặc kia sao? Anh ấy cũng tốt nghiệp trường của chúng ta. Trên bản danh nhân trường của chúng ta có tên của anh ấy đấy, luôn một chút cũng được xem là sư huynh của chúng ta. Học bổng của trường hơn một nửa đều là do anh ấy tài trợ, cái tòa nhà thực nghiệm mới kia cũng là anh ấy tài trợ. Lúc chúng ta học năm nhất ấy, lễ khai giảng anh ấy còn lên đài chào đón tân sinh viên đọc diễn văn. Khai giảng năm đó cậu ở nhà sao, nên không nhớ rõ, có ấn tượng một chút. Tầm mắt của Mộ Dữ không mặn không nhạt rời khỏi chiếc Rolls Royce, lấy cánh tay của Hách Mộng Thành, bên ngoài hơi lạnh, hai ta về ký túc xá đi. Trên đường trở về, Hách Mộng Thành liên tiếp nói, không ngờ là có nhiều lãnh đạo ra đón anh ấy đến vậy luôn, quá là có mặt mũi. Cậu nói xem muộn như vậy rồi Doãn Mặc còn đến trường học để làm gì chứ? Không biết. Năm trước không phải trường mời anh ấy làm diễn giả sao, nếu một ngày nào đó lại mở tọa đàm tớ nhất định sẽ đến đó. Đến phòng ký túc xá, Hách Mộng Thành vẫn còn đang đắm chìm vào việc lúc này gặp được Doãn Mặc, gấp không nổi ở ký túc xá phát tin tức, đem chuyện hôm nay đi chia sẻ khắp nơi. Mộ Dữ cởi áo khoác treo lên, đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt, trên trán bị ướt nhẹp, từng giọt dán trên gương mặt xinh đẹp, ngẩng đầu thở ra một ngụm khí, cô thoáng nhìn vào sườn cổ chỗ có dấu hôn nhạt nhẽo. Cậu nam nhân đêm đó thật sự phát điên, dấu vết lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biến mất, đang rửa tay thì có âm thanh điện thoại phát ra. Mộ Dữ cầm di động lên, thấy được người gửi tin nhắn đến uy chát Đại Chó Đen. Đại Chó Đen là Mộ Dữ ghi chú uy chát cho Doãn Mặc, bởi vì chó đen là hắc khuyển chính là Doãn Mặc. Mỗi lần có tin nhắn đến mà thấy ghi chú của Doãn Mặc, đại não của Mộ Dữ tự động đem anh phát ra tiếng, gâu gâu gâu, chơi đủ rồi, cô mới có thể nghiêm túc xem anh nhắn cái gì. Đại Chó Đen, anh đang ở trường. Mộ Dữ không biết Doãn Mặc nhắn cho mình cái này là có ý tứ gì, đang định không để ý tới, đối phương lại nhắn thêm một tin nhắn, khi nào đến nhà anh. Mí mắt của Mộ Dữ nhảy thình thịch vài cái, quả thực không thể tưởng tượng được, đã trễ thế này rồi, tôi đi ngủ đây. Đại Chó Đen, sang nhà anh ngủ. Mộ Dữ, tên cậu nam nhân này bị cái gì vậy? Hình ảnh buổi tối ngày hôm đó ở trong đầu Mộ Dữ lại chợt lóe qua. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đại Chó Đen gọi tới, ngón tay cô nhấn vào cái nút màu xanh lục, đem điện thoại đưa đến bên tai, cô vẫn không thể tin được cái tin nhắn uy chát vừa rồi là do Doãn Mặc nhắn đến, tin nhắn vừa rồi là do anh nhắn sao, chứ có thể là ai? Ngữ khí của người đàn ông trước sau vẫn như một, làm người đứng ở bên kia đầu dây còn thấy được sự uy quyền của anh, dọn đồ rồi xuống đây. Người đàn ông lại nói, Mộ Dữ nhịn không nổi, anh có bệnh à? Tại sao tôi phải về nhà anh ngủ? Cầm thú. Mặt người giả thú, bên kia trầm mặc trong chốc lát, ông nội của em đem chuyện của hai chúng ta nói với ba mẹ của anh, mẹ anh muốn gặp em, đêm nay em ngủ lại chỗ anh, sáng mai anh đưa em về nhà một chuyến, anh trầm ngâm, tự như tỉnh ngộ, hửng. Em đem chuyện lúc nãy anh nói, tưởng thành có ý tứ gì? Mấy nay mình ăn lễ hơi lâu tí, khóe miệng của Mộ Dữ hơi giật, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, là do suy nghĩ của cô không quá thuần khiết hay sao? Rõ ràng chính là lời nói của anh có ý nghĩ khác cơ mà, hơn nữa sao lại không sớm giải thích rõ ràng đi chứ? Cô dừng hai giây, thuận miệng bị chuyện, tôi đã ngủ rồi, đêm nay sẽ không tới chỗ của anh. Vừa mới nãy còn đi dạo ở sân trường, hiện tại sao lại ngủ chứ? Hiển nhiên lúc nãy ở khu hành chính, anh ở trong xe đã nhìn thấy cô. Đúng vậy, vừa mới cởi quần áo xong hiện tại đang nằm xuống. Mộ Dữ suy tư, xong lại bổ sung, tôi thật sự không có lừa anh, không tin thì tôi quay video gửi cho anh. Mộ Dữ cảm thấy Doãn Mặc hẳn là sẽ không nhàm chán đến mức đi xem video cô gửi, cô nói đến mức là đã cởi quần áo, anh chính là thuộc loại tự phụ đoan chính, chính nhân quân tử, khẳng định là sẽ không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào ở đây. Vài giây tiếp theo, không thấy đối phương nhắn thêm cái gì nữa. Quả nhiên, khả năng cao là anh không muốn nói chuyện với một người không mặc quần áo dù cách một chiếc điện thoại, nên cũng không muốn nhắn gì thêm với cô nữa. Mộ Dữ tự cảm thấy sự thông minh của bản thân mình nên âm thầm cười đắc ý, điện thoại bỗng nhiên phát ra âm thanh nhạc chuông, là Doãn Mặc gọi tới, hắn là thật sự muốn gọi video cho cô sao? Mộ Dữ sợ tới mức hai chân run lên, tay nhấn nút màu đỏ cắt đứt cuộc gọi, Đại Chó Đen, Mộ Dữ, tôi thật sự đã cởi quần áo, Đại Chó Đen, bật video đi, chứng minh cho anh xem. Mộ Dữ, anh muốn nhìn thân thể của tôi sao? Anh bị điên à, da mặt anh dày quá rồi đấy, Đại Chó Đen. Đại Chó Đen, hiện tại em là bạn gái của anh, đưa em đi gặp ba mẹ của anh là chuyện không hề quá phận, nếu đã phối hợp với nhau, anh cho rằng em không nên cự tuyệt. Mộ Dữ hồi phục lại suy nghĩ, đã biết, ngày mai tôi tự mình đi qua. Đại Chó Đen, cùng nhau đi qua, bằng không người lớn sẽ nghĩ như thế nào chứ, đêm nay đi theo anh, hoặc là ngày mai anh sẽ tới đón em, chính mình tự chọn đi. Doãn Mặc lúc còn đi học đã rất nổi tiếng ở đại học A, mấy năm nay lại hay tới lui cùng với lãnh đạo trường. Mỗi lần ở trường có hoạt động gì lớn, anh đều đồng ý nhận lời mời tham gia. Bởi vì cái này, nên ở trường mức độ nổi tiếng của anh rất cao, người theo đuổi xếp thành một hàng dài. Nếu như bị người khác phát hiện ra cô cùng Doãn Mặc có quan hệ gì, chắc chắn sẽ chấn động toàn trường. Không những vậy, có khi cô còn trở thành cái gai trong mắt của tất cả nữ sinh ở trường. Mộ Dữ không còn biện pháp nào, chỉ có thể nhắn lại với anh đừng có đứng trước cổng ký túc xá, chờ tôi ở trước khu hành chính, đợi chốc lát tôi sẽ tới. Tắt điện thoại, Mộ Dữ từ phòng vệ sinh đi ra thu dọn đồ, khuôn mặt tràn đầy sự có lỗi mà hướng Hách Mộng Thành nói, Mộng Mộng, đêm nay tớ phải về nhà một chuyến rồi, ở nhà có chút việc. Chuyện gì thế, trễ như vậy rồi vẫn trở về sao? Hách Mộng Thành vẫn còn đang lướt điện thoại, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên. Mộ Dữ thuận miệng nói, trong nhà có nuôi một con chó đen lớn, từ nước ngoài mang về, hơi dính người một chút, một hai phải đòi thấy tớ. Chó được mang về từ nước ngoài sao? Hách Mộng Thành vẻ mặt tò mò, nó thuộc chủng loại gì vậy? Ưm, là được nhặt ở ngoài đường. Hách Mộng Thành cũng không hỏi nhiều, gật đầu, vậy cậu về đi, nhớ cẩn thận một chút, có người tới đón cậu hả? Mộ Dữ, có. Cũng không có đồ gì vậy thu dọn, Mộ Dữ chỉ mang theo đồ dùng cần thiết với quần áo thay cho ngày mai, cất vào túi rồi mang đi. Khi xuống tới dưới lầu, Hách Mộng Thành hỏi cô là người đón cô có mang theo con chó đen lớn tới không, cô nàng cũng muốn nhìn thử xem. Mộ Dữ hoảng sợ, nói con chó đó không có tới, lúc này mới có thể đem người ngăn lại. Mộ Dữ mang theo đồ rồi rời khỏi cổng ký túc xá, trực tiếp đi tới khu hành chính. Thời điểm này, xung quanh thời tiết khá lạnh lẽo. Cô liếc mắt liền có thể thấy chiếc xe rôn ròi quen thuộc kia. Trợ lý Trịnh Lâm từ ghế phó lái đi xuống, chủ động cầm lấy túi sách của Mộ Dữ. Từ xa đã thấy có người đi tới, Mộ Dữ không đợi Trịnh Lâm giúp mình mở cửa, tự mình nhanh chóng mở cửa phía sau rồi chui vào xe. Ầm, động tác cô hơi nhanh, mới vừa đi vào liền đụng phải hai ánh mắt sắc như sao kim. Mộ Dữ che lại cái trán, cả người còn đang nằm bò trên lồng ngực của Doãn Mặc, ánh mắt nhìn về phía trước lên án tên đầu sỏ gây tội. Hốc mắt cô nhanh chóng đọng nước, nhu nhược đáng thương. Cô nhớ rõ ngày thường Doãn Mặc đều ngồi ở ghế phụ sau ghế lái chính, cho nên cô quả quyết mở cửa kia để ngồi vào. Ai mà có ngờ đến, đêm nay Doãn Mặc nổi hứng ngồi ở vị trí này chứ. Chắc chắn chính là ôm cây đợi thỏ, cô ý chờ cô đâm thẳng vào người anh. Nhưng mà lúc này trên mặt Doãn Mặc bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra nửa điểm cố tình, đã bao lớn rồi, còn hấp tấp bộc chộp như vậy chứ. Thanh âm người đàn ông ôn thuần gợi cảm, hơi thở ôn hòa. Mơn trớn da thịt, gương mặt của Mộ Dữ nóng lên, ngón tay thon dài của anh đưa lại gần, ở giữa trán cô xoa xoa, còn đau không? Cổ tay áo anh có mùi hương nhàn nhạt của vị tuyết tùng, mát lạnh dễ ngửi. Mộ Dữ hoảng hốt lấy lại tinh thần, phát hiện ra cả người của cô vẫn còn đang ở trong lồng ngực của Doãn Mặc, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy cổ áo của anh. Ban đầu là cà vạt không một chút nhen, mà giờ phút này bị hỗn độn, lỏng lẻo, làm cho anh nhìn rất giống mấy tên văn nhã bại hoại. Trong tâm trí của Mộ Dữ, Doãn Mặc là một người thành thục ổn trọng, hình tượng vĩnh viễn là bộ dáng đoan chính, cao lãnh cấm dục. Đại khái chính là không muốn xem anh diễn cái bộ dạng này nữa. Buổi tối ngày đó, cô mới mượn men say nhào đến, xé rách lớp ngụy trang, nhìn xem dưới bộ dáng hoa lệ kia là một người như thế nào, rốt cục sẽ là bộ dạng như thế nào. Đáng tiếc là đêm đó quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy, cô chỉ có thể cảm nhận được đối phương lần lượt nảy sinh ác độc, cùng với ở bên tai cô nói. Ngày hôm sau tỉnh lại, anh đã sớm ăn mặc chỉnh tề, vẫn là công tử tôn quý thanh lãnh đoan chính, như đường chân trời xa xôi kia mãi không thể với tới, còn không buông tay. Người đàn ông hơi hơi rũ mắt, ý bảo là cô còn nắm chặt cổ áo của mình, đốt ngón tay của Mộ Dữ khẽ buông lỏng, đi đến vị trí bên cạnh ngồi, xe đi ra khỏi cổng trường, hướng thẳng đến nội thành. Trong xe thực an tĩnh, Trịnh Lâm cũng người tài xế phía trước đều trầm mặc, phía sau chân của Doãn Mặc bắt chéo lại. Trên đùi còn có notebook, đang xem tài liệu, cà vạt của anh đã sửa sang lại ngay ngắn, đem sự cấm dục lên cao đến mức tận cùng. Mộ Dữ khinh thường mà mắt trợn trắng, quay đầu đem tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Điện thoại trong túi vang lên, cô thuận tiện cầm lên, nhìn vào là Trịnh Lâm nhắn uy chát đến. Cô hồ nghi ngước mắt lên, nhìn về ghế phụ phía trước. Trịnh Lâm vừa lúc nhìn trộm qua, chỉ điện thoại. Trịnh Lâm là trợ lý bên người của Doãn Mặc, đi theo Doãn Mặc đã rất nhiều năm. Năm đó ở nhà của Doãn Mặc, cô đã cùng Trịnh Lâm thêm uy chát, nghĩ mọi cách hỏi thăm tin tức của Doãn Mặc, một thời gian dài, liền cùng Trịnh Lâm khá thân thiết. Sau đó cô không quan tâm đến Doãn Mặc nữa, nên liền cùng Trịnh Lâm xa cách. Lại nói tiếp, sau khi cô lên đại học thì tiêu sái sung sướng, đem cái con người Doãn Mặc này vứt ra sau đầu, cũng suýt nữa đã quên luôn uy chát của Trịnh Lâm. Nếu không phải mấy ngày hôm trước uống rượu vào xúc động, cô cùng với mấy người trong chiếc xe này, đều sẽ không có chút liên hệ nào. Doãn Mặc ở bên cạnh còn đang làm việc, Mộ Dữ click mở tin nhắn của Trịnh Lâm. Trợ lý Trịnh, sếp đã mấy ngày không có nghỉ ngơi đầy đủ, lúc nãy vừa về nước liền đi thẳng đến trường học, lãnh đạo trường cũng có mời ăn cơm tối nhưng sếp cũng từ chối, đến bây giờ vẫn chưa ăn cái gì. Mộ Dữu, có anh làm việc chuyên nghiệp như vậy thì tôi lo làm gì? Trợ lý Trịnh. Mộ Dữu ném đi động qua một bên, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trịnh Lâm cúi đầu ở trên, tiếp tục gõ ký tự trên điện thoại. Không bao lâu sau, lại có tin nhắn tới. Trợ lý Trịnh, đêm nay sếp đến trường học chủ yếu là để đón cô, thuận tiện nói chuyện công tác. Mộ Dữu xem tin nhắn một lúc, dùng hành động nói cho Trịnh Lâm là một chữ cô cũng không tin. Mặc dù đêm nay thật sự đến trường vì muốn đón cô, thì cũng có thể là muốn mang cô thăm ba mẹ mà thôi. Bên ngoài trời lạnh, nên lúc nãy cô ra ngoài liền khoác thêm một cái áo lông vũ. Bây giờ ngồi trong xe đã lâu, nên có chút nóng trong người. Mộ Dữu đem áo khoác cởi ra, chỉ còn mặc một bộ đồ đen khá đơn giản. Một bàn tay đưa tới, ý bảo cô là đưa áo khoác đây, anh cầm giúp em. Mộ Dữu cũng không khách khí, quyết đoán ném cho anh, cả người thoải mái dựa thẳng vào ghế. Doãn Mặc ghé mắt lại nói, từ lúc lên xe đến bây giờ, như thế nào một câu cũng không nói. Chú nhỏ không ở đây, cũng không cần phải giả vờ đang yêu đương, Mộ Dữu mới không muốn cùng anh nói chuyện. Cô thay đổi tư thế dựa, nhắm mắt lại, anh bận chuyện của anh đi, không cần quan tâm đến tôi đâu. Ngoài cửa sổ ánh đèn mơ hồ chiếu vào một ít, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô, tinh xảo tuyệt sắc. Mí mắt chớp lại, môi đỏ kiều diễm, thoạt nhìn so với ba năm trước thì bây giờ thành thục hơn nhiều. Cũng càng kinh diễm động lòng người hơn. Doãn Mặc đem notebook khép lại, đặt sang một bên, không bận. Mộ Dữu không tiếp lời. Doãn Mặc, vừa nãy mới cùng Trịnh Lâm nói chuyện rất hăng say mà, sao đến anh thì không có gì để nói. Trước tòa đột nhiên bị điểm danh sóng lưng của Trịnh Lâm cứng đờ. Mộ Dữu cũng sửng sốt, cô cùng Trịnh Lâm nhắn WeChat vào lúc nãy, không phải Doãn Mặc đang xem tài liệu sao, căn bản là không hề nhớ anh có ngẩng đầu lên. Doãn Mặc lưng tựa vào ghế, nhìn vào mắt của Mộ Dữu. Hai người vừa nãy nói chuyện gì? Mộ Dữu, nói về ngôi sao, về ánh trăng, từ thơ ca đến âm nhạc cho tới nhân sinh triết học. Doãn Mặc Trịnh Lâm. Mộ Dữu nói xong liền xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hôm nay nay buộc tóc đuôi ngựa rất đơn giản, cả người thoải mái rất lưu loát. Tầm mắt của Doãn Mặc nhìn ở phía sau tai của cô, ở nơi đó từng có một hình xăm nhỏ, là một chú chó đen nhỏ. Hiện giờ đã bị xóa, một chút cũng không có lưu lại. Đôi mắt người đàn ông nhìn chăm chú cô. Bên trong như chứa đầy một hồ nước sâu thẳm, dưới hồ nước là u ám sâu không thấy đáy. Từ vùng ngoài thành đi thẳng đến trung tâm thành phố, chiếc Rolls Royce chạy thẳng vào con đường phồn hoa nhất. Đêm mùa hạ, đèn ở hai bên đường chiếu xuống, hư ảo phù hoa. Xe rất nhanh chạy đến chung cư của Doãn Mặc. Xuống xe, Mộ Dữu nhìn sang nơi ở của chú nhỏ Mộ Du Trầm ở trước mắt, hỏi Doãn Mặc, chúng ta sang chú nhỏ một chuyến. Doãn Mặc khó hiểu, đi qua bên kia để làm gì? Mộ Dữu chớp chớp mắt. Cho chú ấy nhìn một cái, ở trước mặt ân ái, cho chú ấy biết anh và tôi lúc nào cũng dính nhau, cảm tình rất tốt. Doãn Mặc suy tư, giống như là lần trước em nói à, nói với cậu ấy em rất nhớ anh, một ngày không thấy như cách ba năm. Bỗng nhiên anh đề cập đến sự việc ngày hôm đó, sắc mặt Mộ Dữu cau lại, kia không phải là do ông nội hỏi tôi khi nào anh về à, tôi cùng anh trước giờ không có liên hệ nhiều, cái gì cũng không biết, sợ chú nhỏ hoài nghi, nên lúc đó mới bắt buộc phải nói như vậy. Cô sờ sờ chóp mũi của mình, tôi cũng chính là ứng phó với chú nhỏ thôi, anh cũng đừng có mà tự luyến như vậy. Mộ Dữu nhanh chóng bỏ qua cái đề tài này, lại nói, trong khoảng thời gian này chú nhỏ không có hỏi đến việc của chúng ta, có phải là không thèm để ý nữa đúng không? Chúng ta có cần diễn thêm một chút nữa không? Doãn Mặc xách túi đồ của cô, dẫn đầu vào thang máy, giơ cánh tay chén cửa giúp cô, chú nhỏ của em đi công tác rồi, không có ở đây. Đi công tác. Mộ Dữu nhảy nhót đi vào. Chẳng trách mấy ngày hôm nay không hỏi chuyện của hai ta. Cô thở dài, tôi khó khăn mới tới đây một lần, cơ hội sắm vai tốt như vậy mà, đáng tiếc. Em diễn kịch đến nghiện rồi. Mộ Dữu trợn tròn mắt, không nói tiếp. Doãn Mặc bấm nút lên tầng, hai người ở thang máy một lúc. Về đến nhà, Doãn Mặc mở cửa đi vào, trong nhà đèn bật sáng khắp phòng. Anh khom lưng lấy ra một đôi dép lê màu hồng cho cô. Là dép mới, Mộ Dữu nhận lấy thay, anh như thế nào lại đi mua dép lê cho nữ. Doãn Mặc mang dép xong đi vào phòng khách, chú nhỏ em nếu tới đây mà không thấy dấu vết sinh hoạt của em thì không phải là vỡ chuyện sao? Tôi cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. Mộ Dữu giơ ngón tay cái lên cho anh, tinh tế. Chuyện lúc trước khi đi công tác anh nói, suy xét thế nào rồi? Chuyện gì? Kết hôn. Mộ Dữu ậm ừ một chút, cùng anh nói, tôi cảm thấy tạm thời không cần nói đến chuyện này, chúng ta sẽ quan sát lại thái độ của chú nhỏ, tạm thời cứ giả bộ làm cặp đôi yêu nhau là được rồi. Nói đến việc này, Mộ Dữ nhớ đến cái gì đó, ở đây của anh chỉ có một chiếc giường, đêm nay chúng ta ngủ như thế nào? Cầm Doãn mặt hơi rũ xuống, gục xuống mi mắt nhìn cô, cặp đôi yêu đương, thì sẽ ngủ như thế nào? Mộ Dữ, thiếu chút nữa là Mộ Dữ cho rằng tai của mình có vấn đề rồi, nhưng mà cô vẫn nhanh chóng phản ứng lại, đầu óc của tên Doãn mặt này có vấn đề, hai chúng ta là giả vờ yêu nhau, chứ không phải là yêu thật. Mà cho dù thật sự đang yêu nhau thì cũng không nhất định hai người phải ngủ trên cùng một cái giường. Doãn Mặc đem túi đồ của cô lên phòng ngủ ở tầng 2, tối nay em ngủ ở đây, lát nữa anh đến thư phòng ngủ dưới đất. Rời khỏi phòng, Doãn Mặc lại nói, trong phòng để quần áo ở ngăn tủ có mấy bộ quần áo mới, tặng cho em đấy. Mộ Dữ hồ nghi đi vào, mở tủ quần áo ra, nhìn vào bên trong liền thấy mấy túi đựng quần áo tinh xảo. Mua rất nhiều quần áo. Ở phương diện ăn mặc Mộ Dữ vẫn luôn yêu cầu khá cao, quần áo ngày thường đều là những nhãn hiệu ít người mua được, giá cả không hề thấp, phần lớn người bình thường không biết được, mặc ở trường cũng gây ra quá nhiều sự chú ý. Mà những đồ Doãn Mặc chuẩn bị này, trùng hợp đều những thương hiệu mà cô thích nhất. Nhận được đãi ngộ như này là điều Mộ Dữ không hề nghĩ tới, hai bàn tay cô đảo qua đảo lại mấy món đồ bảo bối này, khóe miệng cong gợi lên sự vừa lòng, tuy rằng chỉ là bạn trai giả, nhưng mà anh vẫn rất danh xứng với thực. Tôi sẽ cố mà nhận lấy mấy thứ này vậy, yên tâm, ngày mai ở chỗ ba mẹ anh tôi nhất định sẽ dụng tâm diễn thật tốt. Doãn Mặc, lần trước là do anh làm hư quần áo của em, ngày hôm sau thì không tiện đền cho em, này là bồi thường đó. Vốn dĩ là Mộ Dữ đang rất cao hứng, thế mà anh cứ luôn nhắc đến chuyện của mấy hôm trước, ý cười trên miệng cô dừng lại, liếc mắt trừng anh một cái, sao anh còn chưa đi, thấy cô mất đi sự vui vẻ ban đầu, thanh âm của Doãn Mặc hạ xuống có chút ôn hòa. Dọn dẹp đồ một chút rồi đi ngủ sớm. Sau khi anh rời đi, Mộ Dữ đem những túi đồ mới mở ra, đứng trước gương thử ướm đồ lên người. Ngày bình thường chú nhỏ đối xử với cô rất tốt, nhưng mà thường chỉ cho tiền chứ không có mua đồ, đều là tự cô đi mua. Nên cô thích cái gì chú nhỏ đều không có biết, nhưng những thứ mà Doãn Mặc đưa thì lại toàn những món cô thích. Sinh nhật năm vừa rồi cũng như vậy, kỳ thật đôi khi Mộ Dữ suy nghĩ về sau cô đối đãi với Doãn Mặc giống như với chú nhỏ là được, cũng không phải là không thể. Sau nhiều năm rốt cuộc cô cũng nhận thức được, anh chỉ cự tuyệt lời tỏ tình của cô thôi mà, không nhất thiết cô phải cứ dặn co qua lại như này. Trong lòng đang suy nghĩ thầm thì Doãn Mặc gõ cửa. Mộ Dữ lên tiếng, anh đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một ly sữa bò đưa qua, uống hết rồi hãy đi ngủ. Cao tam năm ấy, mỗi buổi tối Doãn Mặc đều sẽ mang cho cô một ly sữa bò, nói là rất tốt cho sự phát triển của cô. Giờ phút này Mộ Dữ nhìn ly sữa bò kia, một lời khó mà có thể nói hết rồi nhìn anh. Tôi năm nay đã 21, không cần cao thêm. Doãn Mặc nhìn thân hình của Mộ Dữ thấp hơn anh rất nhiều, mày nhăn lại. Mộ Dữ ngay lập tức liền cao giọng, tôi cao tận 166cm đó. Doãn Mặc, thấp hơn anh hẳn 21cm. Anh cao thì ghê gớm lắm sao? Cái tên ngốc to con này, cuối cùng Mộ Dữ vẫn phải uống hết ly sữa bò kia, tuy không cao thêm nhưng coi như cũng hỗ trợ giấc ngủ. Uống xong ngụm cuối cùng, cô đặt cái ly về chỗ cũ. Đầu lưỡi còn liếm quanh vành môi, ánh đèn chiếu thẳng vô đôi môi đỏ mọng, ánh mắt của Doãn Mặc rời khỏi môi của cô, giọng nói trầm thấp, tắm rửa rồi đi ngủ đi, anh tới thư phòng. Tối nay anh định ăn cái gì? Mộ Dữ nhớ đến Trịnh Lâm lúc nãy có nói tối nay anh chưa có ăn, anh sẽ tự giải quyết. Mộ Dữ gật đầu xem như đã hiểu cũng không có hỏi lại, anh tự lập đã lâu như vậy, khẳng định tự chăm sóc bản thân rất tốt. Sau khi Doãn Mặc rời đi, cô đi tắm rửa một lúc. Rồi đến giường lớn nằm xuống, lăn qua lộn lại, không có dấu hiệu buồn ngủ. Trong chăn tỏa ra một mùi hương mát lạnh, giống với mùi hương trên người anh. Trong đầu cô hiện lên, hình ảnh của buổi tối hôm uống say, lúc ấy cùng anh ở trên chính chiếc giường này. Tuy đã uống rượu rồi, nhưng không hề say bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa lúc Doãn Mặc tắt đèn, tuy thị giác có bị ảnh hưởng, nhưng thân thể cảm giác lại phóng đại lên rất nhiều lần. Mộ Dữ nằm trong chăn, gương mặt nóng hầm hập, càng nghĩ thì lại càng không ngủ được. Không biết qua bao lâu thì cô từ trên giường nhảy dựng lên, cái gối cô đang nằm là của Doãn Mặc vẫn thường dùng hàng ngày, nên hơi thở của anh vẫn còn vương vấn lại, cô phải đi tìm anh để đổi gối nằm, cầm cái gối lên, Mộ Dữ mang dép lê vào đi ra khỏi phòng ngủ, cửa của thư phòng đang đóng lại, ánh sáng mơ hồ từ trong phòng theo khe cửa chiếu ra ngoài. Mộ Dữ gõ cửa phòng, Doãn Mặc lúc này đang mặc quần áo ở nhà, cổ áo được gài đến nút cuối cùng, trên tóc còn dính một chút nước, anh đang họp hội nghị xuyên quốc gia. Nghe tiếng của cô thì tắt mic đi, nói, em vào đi. Cửa thư phòng từ từ đẩy ra, Mộ Dữ ôm gối đi vào, người mặc một chiếc áo ngủ mà hồng nhạt, tóc xõa ra, cặp mắt linh động có thần lúc này mang theo vẻ u oán, tôi ngủ không được. Doãn Mặc nhìn cái gối trong lòng ngực cô, ý vị thâm tường đánh giá, cho nên em muốn. Anh dừng lại một chút, tới đây để ngủ cùng với anh. Mộ Dữ sửng sốt, mắt trừng anh đừng có mà tưởng bở. Cô đi tới, lắc lắc cái cổ, tôi chính là đang suy nghĩ có phải gối của anh quá cao hay không, cho nên mới đến đây để đổi gối với anh. Doãn Mặc ghé mắt lại, ý bảo bên cạnh sofa có một cái giường, em tự tới đổi đi. Mộ Dữ nhanh chạy đến, đem cái gối của anh đang được bọc bởi lớp chăn kéo ra, rồi lấy cái gối của mình đang cầm nhắc vào, lon ton chạy ra khỏi thư phòng. Cửa phòng một lần nữa được đóng lại, Doãn Mặc tiếp tục mở video hội nghị, nhưng mà được 20 phút thì lại có tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó, Mộ Dữ đẩy cửa đi vào, lần này trong tay là một cái chăn. Cô cảm thấy trong chăn cũng có mùi hương của Doãn Mặc, vẫn là nên đi đổi lại. Lúc này thì Doãn Mặc đã nhìn ra ý đồ của cô, không đợi cô mở miệng, cầm vừa nhấc lên, ý bảo cô tự mình qua đổi. Mộ Dữ vui mừng chạy đến, đem chăn của hai người đổi đi. Sau khi rời khỏi phòng, cô còn quay lại đưa đầu vào khe cửa, bây giờ chắc sẽ không quấy rầy anh nữa đâu, anh làm việc của anh đi. Cửa một lần được đóng lại, hội nghị kết thúc, Doãn Mặc là người cuối cùng lên tiếng. Sau khi hội nghị kết thúc, anh ngồi xem tài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liệu thêm một lúc nữa, kim đồng hồ trên tường chỉ đúng 2 giờ rưỡi, lúc này anh mới đóng máy tính lại. Ghế sofa quá nhỏ hẹp, anh phải trải chăn ở bên cạnh mới ngủ được. Vừa mới nằm xuống, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Cô cầm chốt cửa, đầu đưa vào bên trong phòng, vẻ mặt tiêu tụy, tôi vẫn không thể nào ngủ được, nếu không thì anh về giường ngủ, để tôi ngủ ở sàn nhà thử xem. Trước giờ Mộ Dữ ghét nhất là cảm giác mất ngủ, không thể hiểu nổi vì sao Doãn Mặc một hai phải bắt cô đến đây chứ. Cô ngủ ở ký túc xá, ngày mai sẽ tới đây với anh tụ họp, vẫn có thể cùng nhau đến chỗ của ba mẹ anh kia mà. Doãn Mặc đứng dậy đi qua, lần trước ở chỗ này không phải em ngủ tốt mà, đêm này làm sao lại ngủ không được. Anh suy tư, rồi đưa cho cô một kiến nghị, không thì em thử uống một chút rượu xem. Uống rượu? Mặt của Mộ Dữ nhanh chóng nóng lên. Đêm hôm đó chính là uống rượu mới gây ra tai họa. Suốt cả buổi tối cô nằm trên giường, đầu óc cứ hiện lên những hình ảnh kia, nên cô mới bị mất ngủ. Thế mà anh cư nhiên lại muốn cô uống rượu. Xem ra, cho dù có đổi phòng ngủ thì cũng không thể nào giải quyết được việc gì cả. Mộ Dữ xua xua tay, tôi quay trở về phòng tiếp tục đếm sao vậy, đếm đến 999 vài lần vậy. Cô ủ rũ cục đuôi đóng cửa lại rời đi. Trở về phòng ngủ nằm trên giường lớn kia, tắt đèn đi. Cơn bực bội của Mộ Dữ lại chạy tới, lăn qua lăn lại hai vòng, điện thoại trên đầu giường phát lên tiếng chuông, cô cầm điện thoại lên, tên Hiên lên đại chó đen. Doãn Mặc gọi cho cô làm gì chứ? Mộ Dữ nói thầm trong lòng, bấm nghe rồi đưa đến bên tai, giọng nói mát lạnh người đàn ông vang lên, em muốn nghe cái gì? Giọng nói vang lên trong màn đêm mùa hạ lôi cuốn nhu hòa, giống như nước mặt hồ đang phẳng lặng có một cơn gió đi qua để lại một gợn sóng nhỏ. Mộ Dữ nằm trên giường nhớ lại lúc trước. Cô vừa mới chuyển đến trường Hoàng Học, ở nhà của Doãn Mặc, cô cũng không có ngủ được. Lúc đó, mỗi buổi tối anh đều đánh Dương Cầm cho cô nghe. Nhà ở trường Hoàng lúc đó, phòng ngủ của cô cách phòng Dương Cầm chỉ có một bức tường. Không cần phải nghe qua điện thoại, cách một bên tường, tiếng đàn dễ nghe đi vào màng tai của cô, làm cô rất dễ đi vào giấc ngủ. Nhưng mà ở đây thì hiệu quả phòng cách âm rất tốt, nên anh mới gọi điện thoại cho cô. Trong không gian, tiếng đàn du dương quanh quẩn bên tai, như nước chảy róc rách vào tai cô. Lúc đó quan hệ của hai người rất tốt, cô thường nghe anh đánh đàn để ngủ yên giấc, bây giờ thì rất hiếm khi mới có thể nghe anh đánh đàn lại. Trước kia cô còn cảm thấy dễ nghe, còn bây thì chẳng thể nghe vào, còn khiến cô ngột ngạt thêm. Mộ Dữ quyết đoán nhấn vào cái nút đỏ, cắt đứt cuộc trò chuyện. Đang đàn trong phòng, Doãn Mặc nhìn thoáng qua điện thoại bỗng nhiên thấy cuộc trò chuyện bị cắt đứt, tiếng dàn nháy mắt đột nhiên im bặt. Trong bóng đêm, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu thẳng vào bóng dáng, hiện lên sự cô đơn khắp nơi. Trước kia Mộ Dữ đã gặp qua ba Doãn và mẹ Doãn, bọn họ rất hòa thuận dễ nói chuyện. Còn chưa tới lúc ăn cơm, bên ngoài viện, Doãn Mặc bồi ba Doãn đánh cờ vây, Mộ Dữ ngồi bên ghế bồi mẹ Doãn nói chuyện phím. Người giúp việc bưng một ít bánh đến, mẹ Doãn đưa Mộ Dữ, người trẻ tuổi tụi con cuối tuần đều thức dậy trễ, nhất định là chưa có ăn sáng, ăn một ít để lót bụng, cơm trước một lúc nữa mới nấu xong. Đích thực là Mộ Dữ dậy có chút trễ, nhưng mà Doãn Mặc đã chuẩn bị bữa sáng. Lúc ấy cô không có đói bụng, nhưng dưới sự giám sát của anh cũng miễn cưỡng ăn một chút. Bánh kem nhìn rất đẹp, nhìn một chút liền muốn ăn, lớp bơ trên mặt là vị xoài mà cô thích nhất. Mộ Dữ cầm lên ăn hai miếng, hương vị rất ngon. Mẹ Doãn cười nói, Doãn Mặc nói con rất thích ăn xoài, trong tủ lạnh còn xoài, nên dì kêu đầu bếp làm thành bánh kem vị xoài. Bánh rất ngon à, cảm ơn dì. Trên mặt mẹ Doãn ý cười càng thêm dày đặc, thích thì ăn nhiều một chút. Bên kia Doãn Mặc nhìn qua, đừng cho cô ấy ăn nhiều quá, bằng không thì lát nữa lại ăn cơm trưa không được. Mẹ Doãn nghe vậy vội nói, cũng đúng, hôm nay đầu bếp làm rất nhiều món mà con thích ăn, bánh kem thì ăn một chút để lót bụng thôi, không nên ăn nhiều. Mộ Dữ âm thầm cho Doãn Mặc một ánh mắt xem thường, nhìn về phía mẹ Doãn mà cười, vô cùng ngoan ngoãn, vâng con biết rồi gì. Mộ Dữ vừa ăn bánh kem vừa ngồi nói chuyện phiếm với mẹ Doãn, bất giác lại nói đến Doãn Mặc. Mẹ Doãn bỗng cảm khái nói, đứa con trai này của dì, lúc trước một lòng hướng công việc lúc nào cũng bận công tác, đối với phái nữ chưa lúc nào hòa nhã, đến tuổi này mà chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương, dì và chú con đều sầu muốn chết, thẳng cho đến mấy hôm trước, ông nội con đem chuyện nói cho hai người chúng ta biết, làm dì cao hứng muốn chết. Trước kia dì còn lo lắng, với lại bộ dạng này của nó, sớm muộn dì cũng sống cô độc đến già. Trong lòng Mộ Dữ cũng cho rằng sẽ như vậy, loại người như Doãn Mặc xứng đáng ế đến già, nhưng ngoài miệng thì ngọt như mật, dì không cần lo lắng nhiều đâu ạ, anh ấy rất tốt, trên đời này con cũng chỉ thích mình anh ấy, không phải anh ấy sẽ không cưới. Tay Doãn Mặc đang cầm một viên cờ, động tác dừng lại, ghé mắt qua bên cô mà nhìn. Mộ Dữ chống cằm, vứt cho anh một ánh mắt, Doãn Mặc thu hồi tầm mắt, thả quân cơ xuống, ba Doãn theo sát hành động, ha hả cười ra tiếng, yêu đương vào nhất định sẽ dẫn đến thất thần mà, thế nào, chịu thua chưa? Doãn Mặc nhìn bàn cờ, nhận thua. Sau đó ba Doãn cung mẹ Doãn vào nhà, để hai người trẻ tuổi lại trong viện. Mộ Dữ đắc ý nhìn anh tranh công, thấy thế nào, tôi diễn có được không? Giống như một cô bạn gái nhỏ đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Doãn Mặc thu dọn bàn cờ lại, em vừa nói với mẹ anh, nếu không phải anh sẽ không cưới. Anh ghé mắt, nếu như bọn họ tin thật thì phải làm sao bây giờ? Mộ Dữ ngẩn ra, phản ứng lại, đúng vậy, chúng ta về sau sẽ chia tay, có phải tôi diễn vượt quá người bình thường rồi phải không? Doãn Mặc. Hôm nay cơm trưa ở Doãn gia rất phong phú, Mộ Dữ ăn không ít. Sau khi ăn xong rảnh rỗi không có việc gì làm, Mộ Dữ lôi kéo Doãn Mặc ra sân sau chơi cờ. Mộ Dữ đã học chơi cờ từ nhỏ, cũng tự nhận mình đánh cờ khá ổn, vậy mà không nghĩ tới bại trận dưới tay Doãn Mặc tận hai lần. Sắc mặt của cô dần trầm xuống, mỗi nước cờ cô hạ xuống đều bị Doãn Mặc chặn lại, cô đem sự bất mãn hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Doãn Mặc nhấc mí mắt lên liếc cô, chơi cờ là để giúp tu tâm dưỡng tính. Em hấp tấp như vậy thì làm sao mà có thể thắng được? Mộ Dữ hừ một tiếng, chỉ có ông già mới cần tu tâm dưỡng tính, tiên nữ như tôi mới không cần. Doãn Mặc lại tiếp tục hạ mấy nước cờ, Mộ Dữ vẫn luôn thua. Cô tức muốn học máu, phất tay xóa ván cờ, cho tôi thắng một lần thôi mà anh cũng không làm được à. Ở trước ba mẹ anh tôi còn đối với anh tình nùng ý mật, lúc trưa ăn cơm, tôi còn gấp thức ăn cho anh đấy. Cô bắt đầu đánh vào tình cảm, muốn cho anh phải áy náy trong lòng. Doãn Mặc cầm ấm trà bên cạnh lên, rót cho chính anh một chén trà, không nhanh không uống xong rồi nói, không phải chính em nói là không cần nhường, tự em vẫn có thể thắng sao. Mộ Dữ nhớ lại một chút, lúc hai người vừa chuẩn bị bắt đầu chơi, cô thật sự rất tin tưởng năng lực của mình nên đã có nói một câu như vậy. Cô sụ mặt không nói, Doãn Mặc buông chén nước ra, đem ván cờ lúc nãy bị phá sắp xếp lại, chơi một ván nữa, anh cho em thắng. Mộ Dữ không tình nguyện mà cùng anh chơi thêm một ván nữa. Lần này quả thật là Doãn Mặc có nhường cô bỏ một viên cờ đen xuống, Doãn Mặc cầm cờ trắng để cách xa cô 8 mét, cô chỉ đi thêm 5 bước, mà 5 viên cờ đen đã xếp thành một đường. Doãn Mặc, lần này rốt cục em cũng thắng rồi. Mộ Dữ nhìn qua bàn cờ, tâm trạng chẳng có một chút sung sướng nào cả, thậm chí còn mang theo sự nhục nhã, có thể đừng để lộ dấu vết một chút cũng không được sao? Này là cho có đấy à, giống như đem cô thành trẻ nhỏ mà dỗ sao, không chơi nữa, tự anh chơi đi. Cô ném mấy viên cờ xuống bàn, thờ phì phò bỏ vào nhà. Doãn Mặc cầm chén trà một mình ngồi trong sân, giữa mày nhăn lại thành nếp uốn, nhất thời không biết nên nói gì. Không cho thắng thì giận, mà cho cũng giận. Buổi chiều hai người rời khỏi nhà của ba mẹ Doãn Mặc. Doãn Mặc tự mình lái xe, cô ngồi ở ghế phó lái. Sau khi chơi cờ xong, Mộ Dữ liền không quan tâm đến Doãn Mặc nữa. Lúc này trong xe chỉ có hai người bọn họ, Mộ Dữ đến một câu cũng không muốn nói với anh. Trở về chung cư, Mộ Dữ lên lầu dọn đồ chuẩn bị trở về trường học. Trong tủ quần áo có vài túi quần áo mà Doãn Mặc mua cho cô vẫn quyết định mang đi một ít. Doãn Mặc đứng ở cửa phòng quần áo,